Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, khoác lác làm người nghiện. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt cứ như vậy. Như thế thân dân tự nhiên ở chung thực không tồi. Làm những người này có chút thụ sủng nhược kinh. Bởi vì, do dự một chút, thôn trưởng vẫn là thật cẩn thận mở miệng. Bọn họ thật đúng là không có xử lý quá nhị cấp ma thú. Một bậc ma thú xử lý kinh nghiệm cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá đây là tổ truyền tay nghề. Bước đầu xử lý là không có vấn đề. Bất quá dù sao cũng là người thường. Ít nhất cũng yêu cầu một tháng thời gian mới có thể hoàn toàn xử lý tốt. Này vẫn là bước đầu xử lý. Bất quá nhị cấp ma thú ẩn chứa năng lượng. Ngắn hạn nội hoàn toàn không cần lo lắng sẽ hư thối linh tinh. Ít nhất một năm nội năng lượng sẽ không sói mòn nhiều ít. Thấy Vương Khải Liêm không có sinh khí. Thôn trưởng trong lòng lại tùng một hơi. Trong lòng nhiều vài phần cảm kích cùng nhận đồng. Bất quá cuối cùng thương lượng. Vương Khải Liêm lại lấy ra hai quả đồng vàng tới. Từ trong thôn ra mặt đi thỉnh trấn nội đồ tể cao thủ tới hỗ trợ. Như vậy hiệu suất càng cao. Rốt cuộc thỉnh chính là chức nghiệp giả. Nhưng là lão thôn trưởng cũng đồng dạng lo lắng. Hai chỉ nhị cấp ma thú. Như thế đại lực hấp dẫn. Không có vài vị chức nghiệp giả sẽ không động tâm. Hắc hắc, không có việc gì. Vương Khải Liêm một bộ định liệu trước biểu tình cười. Động tâm hảo a, ai kêu chính mình là người tốt đâu. Tuy rằng muốn kinh nghiệm, cũng ngượng ngùng giết lung tung vô tội. Quá không được trong lòng kia quan. Như bây giờ không phải thực hảo. Thực hảo sao? Đáng tiếc lão thôn trưởng không hiểu Vương Khải Liêm loại này ý cười ý nghĩa cái gì. Cuối cùng vẫn là lấy nhiệm vụ hình thức ở nhà thám hiểm công hội tuyên bố nhiệm vụ. Cơ hội như vậy nhưng không nhiều lắm. Ngắn ngủn thời gian, một người ở trấn nội rất có danh khí ma thú đồ tể giả. Béo lùn chức nghiệp giả bị mời vào trong thôn. Vương Khải Liêm tự mình tiếp đãi. Kiêu căng vị này chức nghiệp giả thấy hai chỉ ma thú khổng lồ thi thể. Tức khắc biểu tình thay đổi. Thái độ ít nhất tôn kính không ít. Cam đoan xử lý tốt hai chỉ nhị cấp ma thú. Ta lúc ấy một cái thả người. Một đao chặt bỏ đi. Ma thú cứ xỉ tích trên đầu liền nhiều một đạo miệng máu. Đau nó kêu thảm thiết không thôi. Sau đó ta một cái quay người. Tránh thoát nó phản kích. Lăng không nhảy lên. Từ không trung một đao đâm vào hắn yếu hại. Đêm này bị mất mạng. Lúc này kia chỉ gấu khổng lồ xuất hiện. Thấy ta thần uy. Sợ tới mức say người bỏ chạy. Vừa lúc, ta từ phía sau công kích. Đem nó đầu bổ ra. Giết chết. Vương Khải Liêm nước miếng tung bay. Múa may đại đao liền khoa tay múa chân mang khoe ra ở nơi nào thổi nữ. Thắng được thôn dân một trận âm thanh ủng hộ. Ục ịch chức nghiệp giả ngoài miệng mang theo khen tặng tán dương nói. Trên mặt biểu tình lại đủ để biểu lộ khinh thường. Bất quá Vương Khải Liêm không thèm quan tâm. Có thể như thế nào thổi liền như thế nào thổi. Thật đúng là phát hiện. Này khoác lác còn dễ dàng làm người nghiện. Ít nhất thực sảng a. Oa ha ha. Cảm giác chính mình thật là có như vậy lợi hại giống nhau. Theo sau ở ục ịch chức nghiệp giả bắt đầu công tác sau. Mới lưu luyến không rời cầm một ít ma thú trên người vật liệu thừa. Vương Khải Liêm đến gần rồi kia chỉ ma thú. Có này đó đối ma thú xem như đại bổ nhị cấp ma thú đầu thừa đuôi theo. Còn có thuần dưỡng này chỉ ma thú kinh nghiệm. Ngắn ngủn mấy ngày, này chỉ ma thú đã không còn bài xích Vương Khải Liêm. Thậm chí hắn có thể để sát vào. Cũng không địch lại coi. Rốt cuộc như vậy đồ ăn. Nó lớn như vậy liền không có ăn qua. Ăn kia kêu vui vẻ a, cái đuôi thẳng đong đưa. Lại qua mấy ngày, Vương Khải Liêm thậm chí ở uy thực thời điểm, có thể sờ sờ này chỉ ma thú. Bởi vậy tiếp xúc, ma thú thuộc tính hiển lộ ra tới. Hắc Lân Khuyển, lực lượng, 1, nhanh nhẹn, 1, 2, thể chất, 1, kỹ năng bất tường, một bậc ma thú, cái này thuộc tính. Chỉ có thể xem như ma thú bình thường mà thôi. Nhưng là có này chỉ ma thú. Tản mát ra hơi thở hạ. Trên cơ bản toàn bộ cự thụ thôn liền an toàn không ít. Lúc này, bên kia đối ma thú xử lý cũng rốt cuộc kết thúc. vị kia chức nghiệp giả mang theo thu hoạch khách khí rời đi. Trở về giao phó nhiệm vụ, dân bản xứ vẫn là đơn thuần a. Vương Khải Liêm tiễn đi vị này thỉnh thoảng toát ra dị sắc. Rõ ràng có khác tâm tư chức nghiệp giả. Sờ sờ hạ đi, như vậy rõ ràng, những người khác thế nhưng nhìn không ra tới. Ta liền phục, ục ịch chức nghiệp giả thực vừa lòng rời đi. Cũng trong lén lút tra xét tới rồi hai chỉ ma thú tử vong chân tướng. Cùng chính mình suy đoán không sai biệt lắm, là lưỡng bại câu thương nguyên nhân. Cái này làm cho hắn tâm tình rất là kích động. Ân, đương nhiên trước hết cần giao phó nhiệm vụ. Nhà thám hiểm công hội nhiệm vụ hoàn thành sau. Ở phát sinh cái gì liền cùng nhiệm vụ không có quan hệ. Ân, đừng làm cho ta chờ lâu lắm a. Hy vọng ta trang nhược hữu hiệu. Đừng tới quá nhiều người. Từng đám đưa đồ ăn. Mới phù hợp bổn vai chính thân phận a. Vương Khải Liêm lúc này ăn hầm tốt ma thú thịt. Kiểm kê thu hoạch. Hoàn chỉnh nhị cấp hùng ra một đại trương. Nhị cấp vẩy một hộp. Bao hàm một bậc phẩm. Cứ xỉ tích trên người nhỏ lại vẩy chỉ có thể đạt tới ma thú một bậc. Đây là giá trị tối cao. Thích hợp làm phòng cụ. Tiếp theo còn có. Hàm răng. Chảo. Thích hợp làm vũ khí. Lại tiếp theo, chính là bình thường xương cốt, đại lượng nhị cấp ma thú, nội tạng linh tinh, tổng giá trị, đại khái tính ra sẽ không thấp hơn 500 đồng vàng. Đây chính là cực kỳ khổng lồ một bút. Đáng tiếc chính là, không có đạt được ma hạch, càng làm cho Vương Khải Liêm vừa lòng chính là, vị này lão thôn trưởng vẫn là một nhân tài. Thế nhưng nắm giữ hai hạng sinh hoạt kỹ năng. Nấu nướng thuật chi nhánh hầm thịt, cùng với trong thôn tổ truyền tay nghề, thịt khô sao, hơn nữa nhiều năm kinh nghiệm hạ đã hình thành kỹ năng. Như vậy chế tạo thịt khô có thể lâu dài bảo tồn, còn sẽ không tổn thất bên trong dinh dưỡng. Nhân tài như vậy, trong thôn còn có hai vị, đều là lão nhân, người khác có lẽ không thèm để ý này đó. Vương Khải Liêm chính là rất coi trọng này đó kỹ thuật nhân tài. Tích. Dùng ẩn chứa năng lượng nhị cấp ma thú hầm thịt. Người đạt được năng lượng. Chưa chuyển hóa năng lượng. 10. Một đại bồn liền thịt mang canh mỹ vị ăn đi. Thân thể ấm áp rất là thoải mái. Khẩn tiếp mà đến nhắc nhở làm Vương Khải Liêm đều nheo lại đôi mắt tới. Tích. Hấp thu năng lượng chứa đựng ở trong cơ thể. Căn cứ ngươi thể chất. Mỗi giờ có thể hấp thu năng lượng 2 điểm. Hóa thành một chút thăng cấp kinh nghiệm. Cũng có thể trải qua rèn luyện, gia tốc hấp thu, cũng hấp thu chuyển hóa vì thuần thục kinh nghiệm. Tân nhắc nhở làm Vương Khải Liêm tương đối buồn bực, vội vàng dò hỏi thủy tinh. Không nghĩ tới kinh nghiệm cũng chia làm vài loại. Thu nhận sử dụng kim thiềm thổ nạp thuật khen thưởng 1 vạn kinh nghiệm là thông dụng kinh nghiệm. Sở hữu kỹ năng linh tinh đều có thể thêm. Giết địch kinh nghiệm vì giết chóc kinh nghiệm. Chỉ có thể sử dụng tác chiến đấu kỹ năng hoặc là thăng cấp. Không thể dùng làm sinh hoạt kỹ năng, mà huấn luyện đao pháp linh tinh thuộc về thuần thục kỹ năng. Chỉ có thể thêm ở sở huấn luyện kỹ năng hoặc là thăng cấp kinh nghiệm. Có điểm ý tứ, may mắn chính mình 1 vạn kinh nghiệm không tính lãng phí. Thêm ở bình thường kỹ năng thượng liền mệt. Bình thường giết chóc kinh nghiệm nhưng thêm không đến kim thiềm thổ nạp thuật thượng. Nói Vương Khải Liêm hào phóng. Một trận chiến này. Cấp binh Vương A Bảo trực tiếp miễn rớt 5.000 cống hiến thiếu chướng. Giá trị chừng 50 đồng vàng. Làm A Bảo rất là vừa lòng. Rốt cuộc chính mình xuất lực hữu hạn. Chủ yếu mạo hiểm đều là vị này. Nhưng là Vương Khải Liêm thế nhưng liền ma thú thịt đều không thỉnh hắn ăn. Một người độc hưởng. Như vậy khổng lồ số lượng. Phỏng chừng 1 năm đều ăn không xong. Quá bủn xỉn. Ân. Không phải độc hưởng. Xuống nước linh tinh còn tiện nghi kia hắc lân khuyền. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.